Luân hồi đan đế, chương 876, Vương thị thương hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cửa Ninh hiển nhiên nghe hiểu được Diệp Thiến nói nhất thời nàng liền trố mắt nghẹn họng, cái này hắc y thiếu niên, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệp Thiến đây chính là Diệp gia Minh Châu, lại còn nói mình không tư cách làm vậy hắc y thiếu niên bằng hữu. Cùng thời khắc đó, vậy quần áo đen hộ pháp nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng ở đây ngay tức thì đổi được kiêng kỵ. Vị này các hạ, chuyện lúc trước là ta sai, ta nguyện ý hướng các hạ nói xin lỗi, hiện tại các hạ có thể rời đi cái này, ta tuyệt sẽ không lại tìm các hạ phiền toái. Quần áo đen hộ pháp kiêng kỵ nhìn Lăng Vân nói, ngươi để cho người tới phế ta, bây giờ nói câu nói xin lỗi liền muốn bỏ qua. Lăng Vân không khỏi bật cười, vậy không biết các hạ muốn thế nào? Quần áo đen hộ pháp cao mày nói. Ta người này thích nhất lấy người chi đạo, hoàn trị người thân. Lăng Vân nói, nếu ngươi muốn phế ta, vậy ngươi liền tự phế ba cái chân, sau đó mang người ngươi cốt. Các hạ không nên quá đáng, nếu không thì coi là các hạ thực lực mạnh cũng chỉ sẽ rước họa vào thân. Quần áo đen hộ pháp sắc mặt trầm xuống, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn chỉ là để cho quần áo đen hộ pháp tự phế ba cái chân, đây đã là phá lệ khai ân. Đối phương không biết tốt xấu như thế. Không thể nghi ngờ là đang ép hắn giết người. Công tử, Như Nguyệt ở chỗ này cảm ơn trước công tử trợ giúp ân. Ngay tại lúc này, Đỗ Như Nguyệt đối với Lăng Vân khom người nói. Nhưng chuyện hôm nay, vẫn là đến đây chấm dứt tương đối khá, hy vọng công tử không muốn có thể truy cứu tiếp. Lăng Vân chuyển mắt nhìn Đỗ Như Nguyệt, Đỗ Như Nguyệt thở dài nói. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không lừa gạt công tử, bọn họ sau lưng Vương Thiếu, là Vương Thị Thương Hội Thiếu Chủ. Vương Thị Thương Hội quảng cáo. Nghe được Đỗ Như Nguyệt lời này, bốn phía đám người đều thất kinh. Cái này thế gian kêu, Vương Thị thương hội không thiếu, nhưng sẽ để cho Đỗ Như Nguyệt kiêng kỵ như vậy, lại có thể tùy tiện phái ra nhiều cao thủ như vậy thương hội, không thể nghi ngờ chỉ có một. Vương Thị Thương sẽ không phải thánh địa, nhưng nó thế lực đủ để và Vân Vực xếp hạng trước 10 thánh địa so sánh. Thậm chí, bàn về sức ảnh hưởng, Vương Thị Thương Hội so với ba đại đứng đầu thánh địa cũng không kém chút nào. Sớm ở nhiều năm trước Vương Thị Thương Hội làm ăn, thì đã không chỉ là giới hạn ở Vân Vực, ở cái khác không thiếu vùng biển, đều có Vương Thị Thương Hội làm ăn. Đây là một cái chân chính khóa vực đại thương hội, An Ninh và Cố Đào cùng con em quyền quý, giờ phút này sắc mặt đều là một hồi phát trắng, chân chính bị giật mình. Đừng nói bọn họ coi như bọn họ thế lực sau lưng, vậy không đắc tội nổi Vương Thị Thương Hội thiếu chủ. Đỗ Cẩm Sư nói không sai, chúng ta chính là Vương Thị Thương Hội người, các hạ thực lực là mạnh, ta tôn trọng các hạ thực lực, vậy nguyện ý cho các cái kế tiếp mặt mũi. Quần áo đen hộ pháp nói, nhưng ta cũng hy vọng các hạ có thể biết thức thời, không muốn cùng ta Vương Thị Thương Hội đối kháng, nếu không chân chính chọc giận Vương Thiếu ta có thể bảo đảm toàn bộ Đại La Thượng Giới cũng không có ngươi đất đặt chân. Các ngươi chỉ sợ là hiểu lầm liền cái gì? Lăng Vân giọng nhàn nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, Đỗ Cẩm Sư ta ra tay chỉ là bởi vì bọn họ đối với Diệp Thiến ra tay cùng ngươi cũng không quan hệ, mời ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đỗ Cẩm Sư mặt liền biến sắc, Lăng Vân lời này coi như là nói nàng tự mình đa tình. Lăng Vân không thèm để ý chút nào nàng, tiếp tục nói. Thứ hai, không có đệ nhị, không chờ Lăng Vân nói hết lời, một đạo kiêu căng thanh âm liền vang lên. Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là tự phế ba cái chân, hoặc là chết. Theo thanh âm truyền ra, một cái vô cùng đắt tiền thanh niên quần áo trắng, ở một đám hộ vệ vây quanh đi tới. Thiếu chủ, thấy cái này thanh niên quần áo trắng, quần áo đen hộ pháp nhất thời cung kính thi lễ. Bái kiến Vương Thiếu, bốn phía những võ giả khác giống vậy run sợ trong lòng, không dám chậm trễ chút nào. Đỗ Cẩm Sư một trái tim ngay tức thì chìm vào đáy cốc. Trước lúc này, nàng còn có một chút may mắn, đó chính là Vương Thiếu cũng không tại cái này, như vậy nàng hoàn có cơ hội chạy khỏi. Nhưng Vương Thiếu cái này vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ phá vỡ nàng hết thảy hy vọng. Cốt, đáp lại Vương Thiếu, là Lăng Vân lạnh như băng một chữ. Vương Thiếu nguyên bản kiêu căng diễn cảm, bỗng dưng động lại. Ngay sau đó, hắn liền giận dữ, cho mặt không biết xấu hổ đồ, muốn chết ta tác thành ngươi. Đỗ Cẩm Sư giật mình trong lòng, nàng đối với Vương Thiếu, so tại chỗ những người khác càng rõ, người sau danh tiếng cũng không phải là rất ít, vô cùng là hung ác. Lăng Vân chọc giận Vương Thiếu, sợ rằng phải gặp họa. Cạn sạch quả nàng không thích Lăng Vân, nhưng đối phương sẽ đắc tội Vương Thiếu, đích thực là bị nàng liên lụy. Ngày hôm nay nếu như không phải là nàng ở chỗ này, Vương Thiếu cũng sẽ không tới đây. Đỗ Cẩm Sư lúc này liền nói, Vương thiếu, ngày hôm nay chọc ngài không vui người là ta, sai lầm cũng ở đây ta, những thứ khác không người nào quan. Ta có thể cùng ngài đi, nhưng ngài có thể hay không không rời giận những người khác. Nghe vậy, nguyên bản giận dữ Vương thiếu trong mắt dùng mình nhất thời tiêu tán hơn nửa. Ngày hôm nay hắn tới, chủ yếu chính là hướng về phía Đỗ Cầm Sư. Hơn nữa ở lòng hắn bên trong, Đỗ Cầm Sư phân lượng cũng không nhỏ. Đỗ Cầm Sư dung mạo như thiên tiên, lại danh tiếng văn hoa, phụ nữ như vậy chơi cũng có cảm giác thành tựu. Mặc dù nữ nhân này võ đạo thực lực không đủ, không cách nào trở thành hắn phòng tránh, nhưng hắn vậy tuyệt không phải vui đùa một chút liền ném, mà là dự định cưới làm tiểu thiếp. So sánh đạt được Đỗ Cầm Sư người này, những chuyện khác đúng là không như vậy trọng yếu. Như Nguyệt, ngươi thật vất vả hướng ta sách yêu cầu, ta lại làm sao có thể không đáp ứng, xem ở ngươi mặt mũi, ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Vương thiếu cười nói, nghe vậy An Ninh và Cố Đào các người cũng ngầm thở phào, có loại liễu tối tăm hoa minh cảm giác. Quảng cáo, trước bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, phải bị người phế bỏ. Đến nơi này một khắc bọn họ đã không dám lại đi là Đỗ Như Nguyệt ra mặt, mình có thể không có sao cũng đã cảm ơn trời đất. Đa tạ Vương thiếu, Đỗ Như Nguyệt khẽ khom người, nhưng trong lòng thì than thầm. Nàng đã quyết định cùng An Ninh và Lăng Vân các người sau khi rời đi, như Vương thiếu dám cưỡng bách nàng, nàng đánh bạc cái này cái tánh mạng, cũng sẽ không để cho Vương thiếu được như ý, nàng vô cùng rõ ràng, lâm vào vì quyền quý đồ chơi, đây là một kiện rất thảm chuyện. Vương thiếu không có nhận lời này, mà là bỗng nhiên lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác ta không so đo, bất quá thằng nhóc này, để cho ta rất khó chịu, hắn phải đi cũng có thể, nhưng phải lưu lại một cái chân. Vương thiếu, Đỗ Như Nguyệt mặt liền biến sắc, lần này, Vương thiếu không có châm trước lạnh lùng nói. Ta nghĩ ta cái này điều kiện đã rất nhân từ. Nếu như không phải là Đỗ Cầm Sư ngươi, hắn đã biến thành thịt bầm. Đỗ Như Nguyệt trong lòng lạnh như băng đắng chát, Vương thiếu nói như vậy, sợ rằng thật sẽ không dễ dàng thả qua Lăng Vân. Nhưng nàng không hề dự định buông tha, có lẽ nàng đối với Vương thiếu lại chủ động điểm, Vương thiếu liền sẽ lại tha thứ một ít. Nhưng mà giữa lúc Đỗ Như Nguyệt dự định lúc mở miệng, Lăng Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bổn tỏa để cho ngươi cút thời điểm, ngươi nên đàng hoàng, sớm một chút cút đi. Đỗ Như Nguyệt mắt đẹp bỗng dưng đông lại một cái, tâm thần hoàn toàn rơi vào vực sâu vạn trượng. Cái này một tí, nàng tin tưởng coi như nàng như thế nào đi nữa cầu Vương thiếu tác dụng cũng không lớn. Quả nhiên, Vương thiếu mặt mũi âm hàn, lạnh như băng khạc ra hai chữ. Giết, thằng nhóc, cho ngươi đường sống ngươi không muốn. Quần áo đen hộ pháp giữ tợn nhìn Lăng Vân, mang một đám dưới quyền, liền hướng Lăng Vân vây tới. Lăng Vân dừng dưng đứng, Diệp Thiến, giết bọn họ, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, cách chương.